Xin chào tất cả các thính giả yêu quý của VN Radio. Các bạn đang sống trong những giai điệu của đồng hành cùng Huy Sinh được phát sóng trên website vnradio.vn vào chủ nhật thứ 3 tuần đầu tiên của tháng. Chương trình đồng hành cùng Huy Sinh nằm trong chuỗi chương trình Huy Sinh một bài hát triệu yêu thương, giúp cho các bạn nắm được những thông tin bài hát cũng như tỷ lệ bình chọn của các bạn tham dự Huy Sinh số đầu tiên đã được lên sóng trên website vnradio.vn vào ngày 31 tháng 3 vừa qua. Hy vọng chương trình sẽ mang đến những giây phút thư giãn thú vị với những ca khúc do chính các bạn nghe đài thể hiện cùng với những lời nhắn gửi ngọt ngào đầy yêu thương. Hãy cùng bình chọn ca khúc mà mình yêu thích nhất bằng cách vào website vnradio.vn, click vào chuyên mục lời yêu thương số 44 Huy Sinh và comment tên bài hát mình yêu thích ở bên dưới. Hoặc các bạn cũng có thể bình chọn tại fanpage Radio Online VN Radio trên mạng xã hội Facebook. Hàng tháng, chúng ta sẽ trao giải cho ca sĩ có bài hát được bình chọn nhiều nhất với nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn đấy. Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương, nơi trao gửi những điều chưa nói. Chúng ta đã có 5 bài hát của 5 bạn ca sĩ không chuyên và chắc chắn các bạn thính giả không khỏi ấn tượng với giọng ca đầy nội lực mà không kém phần xúc cảm chứa tràn sâu lắng của bạn Bùi Tùng Linh. Các bạn cũng đã đoán ra được ca khúc nào rồi đúng không? Chúng ta hãy cùng nghe lại một chút đoạn thu trong bài hát Ngộ Nhận của bạn Linh nhé! Ngàn ngôi sao lang thang trên mây, tìm yêu thương trong đêm tối. Ngồi bên em ngôi sao ấm áp, lặng nhìn em vui tươi cười nói. Muốn nói yêu em nhưng không thể nói, chờ một ngày em quên mối tình cũ. Nên anh đành thầm giữ trong tim này bóng hình em. Người yêu ơi yêu em trong cơn dù ngày nơi chốn đây mà người đâu biết. Người đừng vội rời xa cho anh đớn đau, ngày đêm ơi khát khao lặng thầm yêu em. Dù không nói nhưng đâu cần phải nói, hạnh phúc có riêng anh ngộ nhận thôi. Để mãi luôn luôn được bên em. Ca khúc Ngộ Nhận hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng Huy Sinh của chúng ta cả trên website chương trình và fanpage VN Radio. Wow, quả là một giọng ca đầy triển vọng đúng không? Chúng ta hãy cùng tiếp tục bình chọn cho bạn ấy nhé. Đứng thứ hai bảng xếp hạng không ai khác chính là bạn Vũ Minh Quang với ca khúc Xe Đạp. Nào các chàng trai cô gái yêu thích xe đạp ơi, hãy nhanh tay bình chọn cho Minh Quang để bạn ấy lên vị trí số 1 nhé. Nói nhỏ với các bạn là Mai cũng thích bạn ý lắm đấy. Còn nhớ cô gái dễ thương Hoàng Thanh Thùy với ca khúc Honey đúng không? Lúc nghe bạn ấy hát, Mai và ekip của VN Radio không ngừng khen ngợi. Trời ơi, bạn ấy đáng yêu quá đi mất. Nếu các bạn cũng yêu mến giọng ca cute này, hãy bình chọn cho bạn ý nhé. Nhiều phần quà hấp dẫn của chương trình đang chờ đón các bạn đấy. Đừng giận hơn anh yêu nhé, trái tim đã thuộc về nhau. Ngọt ngào tình yêu lên tiếng, ghét kêu riêng anh là Honey nè. Và thật lòng em vẫn biết, biết anh chỉ yêu mình em thôi. Vậy mà nhiều khi xa cách, cớ sao anh luôn nghi ngờ. Nhớ lắm Honey, em nhớ thương anh vô cùng. Hãy đến bên ơi. Cùng giữ vị trí số 3 chính là ca khúc Giấc mơ sao của cô nàng Quách Thiên Lý mà các bạn vừa lắng nghe. Giấc mơ sao, hãy cùng giúp bạn ý tỏa sáng như những ngôi sao bằng cách truy cập vào website vnradio.vn và comment tên bài hát Giấc mơ sao bên dưới chương trình Lời yêu thương số 44 các bạn nhé. Còn một ca khúc nữa rất hay đấy, các bạn còn nhớ Chiếc lá không cô đơn của bạn Nguyễn Thanh Tùng chứ? Một giọng ca ngọt ngào phải không nào? Chắc hẳn người vợ của bạn ấy phải hạnh phúc lắm. Ôi, nghĩ đến lại tủi thân cho một kiếp FA của Mai. Có bạn nào yêu Mai hát tặng Mai không? Mai hứa sẽ dẫn chương trình thật hay mà. Hu hu. Chỉ một mình anh thôi. Từng lời nguyện ước mong đôi ta bên nhau chợt sáng lên. Dây vàng sáng lung linh như một ngàn vì sao những đêm. Khẽ nắm tay anh trao em lời dịu em thiết tha. Dẫu tháng năm dài cuộc tình mình không phôi phai. Và em biết tình yêu trong tim em luôn luôn khắc sâu. Từng kỷ niệm và từng phút giây. Chuyện tình dài cùng mình theo năm tháng. Lời nguyện cầu được bên anh mãi mãi. Trong cơn mơ lung giọt tình chảy vào ngày tháng qua, nhìn ngôi sao lạc vào trong đêm tối để tìm được một tình yêu thấu xa. Chiếc lá không cô đơn của bạn Nguyễn Thanh Tùng cũng đang đứng ở vị trí thứ 3 cùng với Giấc mơ sao và Honey. Hãy nhanh tay bình chọn cho các ca sĩ của chúng ta nhé. Ngoài ra, hãy đến với chúng tôi, phòng thu VN Radio, tôi và bạn, bạn mang tiếng hát. Tôi gửi lời yêu, cùng mang yêu thương đến với hàng triệu trái tim chỉ với 149.000 cho các ngày vàng thứ 6, thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày kỷ niệm của chính mình. Bạn đã sở hữu những ca khúc chuyên nghiệp không kém ca sĩ. Giá của những ngày thường cũng cực tín nhé, chỉ 199.000 thôi các bạn ạ. Nhanh tay nhanh chân đến với phòng thu của VN Radio đi nào. Thay vì đến những phòng thu khác chỉ để đem bản nhạc của mình về nhà đóng cửa tự nghe, thì tại VN Radio, ca khúc của các bạn còn được phát sóng này, được gửi lời yêu thương tới người mình muốn này, và còn được tham gia vào bảng xếp hạng quý sinh và nhận những phần quà hấp dẫn của chương trình khi ca khúc của bạn xếp thứ nhất nữa đấy. Các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ phòng thu tại số nhà 20, ngõ 104, đường Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0989 096 659 hoặc truy cập vào website vnradio.vn để gửi yêu cầu. Ekip chương trình sẽ liên hệ và hướng dẫn các bạn thật cụ thể về cú pháp cũng như cách đặt lịch thu phát nhé. Còn nếu các bạn có thể tự thu âm và muốn gửi những gì mình đã thu đến với ai đó thì chỉ việc dẫn link bài hát của bạn kèm theo tên và địa chỉ liên lạc cùng nội dung muốn nhắn gửi vào phần gửi yêu cầu trên website của chương trình. Sau đó, các bạn soạn tin theo cú pháp radio gửi tới 6589 để kích hoạt hệ thống. Các bạn sẽ nhận được phản hồi từ chương trình và được ekip chương trình hướng dẫn soạn tin để kích hoạt yêu cầu. Không dỗi hờn, thu đến rồi lá vẫn chẳng rời cây. Cây vô tình mềm mại say đắm, mãi phiêu liêu giữa những loài hoa khác. Lá khóc qua rồi lặng thinh ngơ ngác, gió cuốn rồi lá có ra đi. Nhiệt thành mang trái tim si, gió mạnh mẽ đến ôm. Bên gió la la tất cả, cả trời hạnh phúc từ gió. Gió vẫn thổi đưa lá bay xa, đưa lá đến nơi chân trời mới. Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng, nhưng chiếc lá. Đồng hành cùng Wishing số đầu tiên đến đây là hết rồi. Hãy đừng quên đón chờ Quy Sinh số 2 vào tháng tới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.